Thập niên 90, trọng sinh cứu Thảo Hán, cô nương toàn thôn Động Xuân Tâm. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư Mạn ngẩng đầu nhìn củi rơi vương vãi khắp nơi. Cô nhịn đau, gom củi lại rồi buộc chặt. Khi cô định cõng bó củi lên lần nữa, cô bỗng nhiên nghĩ ra, mình có không gian mà, đã có thể lấy đồ từ trong đó ra. Chắc chắn có thể cất đồ vào trong được chứ. Mình thật ngốc, nghĩ vậy, cô thử dùng ý niệm tưởng tượng cất bó củi vào không gian. Không ngờ bó củi thật sự biến mất trước mắt cô. Thân thể cô lóe lên, cô cũng đã vào trong không gian. Nhìn thấy bó củi vừa biến mất đang nằm ngay ngắn trên nền đất trong không gian. Ha ha, thật tuyệt, còn có thể chứa đồ. Bây giờ cô thật sự hài lòng 100%. Với không gian này, vừa rồi cô thật sự quá ngốc nghếch. Hại mình bị thương nặng như vậy. Vết thương dài như thế này, không biết có để lại sẹo không? Thôi, rửa vết thương trước rồi nhanh chóng về nhà thôi. Khi cô cho tay vào bể nước, chuẩn bị rửa vết thương, thì phát hiện cơn đau trên tay dần dần biến mất. Cô nhìn kỹ lại, vết thương đã lành lại. Trên đó không hề nhìn thấy bất kỳ vết sẹo nào, giống như chưa từng bị thương. Hoa, nước suối linh này thật lợi hại, vậy mà có thể chữa lành vết thương. Người uống vào chẳng phải sẽ bay được à? Thư Mạn ngạc nhiên tự nói với bản thân. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng uống vài ngụm, rồi nhảy vài cái tại chỗ. Hừ, không bay được. Thư Mạn có chút thất vọng, nhưng nghĩ đến việc nước suối linh này có thể tăng cường sức khỏe, làm đẹp da, còn có thể chữa lành vết thương, tâm trạng của cô nhanh chóng vui vẻ trở lại. Đã là nước tốt như vậy, cô nhất định phải uống nhiều một chút. Bây giờ trời nóng như vậy, xuống núi vô cùng vất vả, không phải nên uống nhiều một chút à? Thư Mạn tìm một cái chai rỗng, đổ đầy nước vào, rồi ra khỏi không gian. Không còn gánh nặng, đường núi đi lại dễ dàng hơn nhiều. Rất nhanh, Thư Mạn đã đi đến chân núi. Nhân lúc bốn bề vắng người, cô lấy củi từ trong không gian ra, ung dung cõng trên lưng đi về. Vừa ra khỏi núi, đi đến bờ sông, Thư Mạn lại toát mồ hôi, người nhớp nháp khó chịu. Nhìn thấy phía trước là bờ sông, cô liền băng qua bãi cỏ, ngồi xổm xuống định rửa mặt. Bỗng nhiên, cô nghe thấy từ trong bụi cỏ truyền đến tiếng rằng co. Một giọng đàn ông lớn tuổi vang lên. Tao là cha ruột của mày. Mày phải có trách nhiệm cho tao tiền tiêu xài. Nếu mày dám không đưa tiền, tao sẽ đến nhà mày làm ầm ĩ, xem mày còn ở được trong căn nhà khang trang đó nữa không. Ông dám, một giọng đàn ông khác vang lên. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, cả người Thư Mạn sững sờ. Đây là Thư Đại Vĩ à? Không phải ông nội đã mất sớm rồi ư? Cô giật mình, muốn đứng dậy nhìn cho rõ mặt mũi người ngoài kia, nhưng lại sợ đánh rắn động cỏ, dọa người ta chạy mất, đành phải ngồi xổm bất động trong bụi cỏ. Tao có gì không dám? Bây giờ tao sắp chết đói rồi. Mày không đưa tiền, tao sẽ đi tố cáo mày. Lão già kia hăm dọa. Cách chương.